Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, quỷ dị ám khí. Trên căn bản Bạch Diệc Phi đang xác định Thương Ưng truy kích thời điểm, cũng đã nhận định hắn chết, chỉ là muốn để Thương Ưng ở tử vong trước phát huy tác dụng. Lúc này, dưới lầu Bạch Giáp Quân cũng bắt đầu đem Tử Lan Hiên hoàn toàn vây quanh. Ở Cơ Vô Dạ mệnh lệnh ra, bắt đầu cậy ra cửa chính, chuẩn bị từ cửa chính tiến vào. Truy kích hắc ảnh Thương Ưng đã bước vào hoàn toàn tối bên trong. Bên ngoài tàn dương cũng vừa ra dưới, thu lại cuối cùng một tia sáng huy. Nhưng Thương Ưng tuy nhiên gọi Thương Ưng, nhưng trên thực tế xưng là cú mèo càng chuẩn xác, mà hắn nguyên bản tên cũng là gọi cú đêm, chỉ là theo địa vị đề bạt, hắn cảm thấy cú đêm danh tự này quá đê tiện, mới đổi tên là Thương Ưng, làm đã từng lấy cú đêm làm tên Thương Ưng, ở trong buổi tối thị giác thích ứng năng lực vượt xa thường nhân, thậm chí có nhất định nhìn ban đêm năng lực, đây cũng là hắn to lớn nhất tự tin khởi nguồn. Ở trong bóng tối có thể đủ thấy rõ đồ vật, thực lực không tính quá mạnh mẽ Thương Ưng, cũng thường thường có thể đủ dựa vào cái này ưu thế giết chết so với hắn nhân vật lợi hại. Mất đi thị giác đối với võ giả tới nói là chí mạng. Người đâu? Thương Ưng trong lòng cả kinh, tốc độ của hắn không tính chậm, cơ hồ là đuổi sát hắc ảnh, nhưng hiện tại hắn sau khi chạy ra ngoài, lại phát hiện trên hành lang không có một bóng người. Tử Lan Hiên lầu hai nhã gian chính là từng gian độc lập gian phòng. Mỗi người có rời cửa mở quan, 10 phần chỉnh tề, nếu như là tầm thường Tử Lan Hiên kinh doanh thời điểm. Như vậy lầu hai bố cục sẽ chỉ làm người cảm giác thưởng vui vẻ mục đích. Nhưng trong đêm tối, lại làm cho Thương Ưng cảm giác được một tia chưa tên hoảng sợ. Thật nồng mùi rượu, không đúng, Thương Ưng hút hút mũi, nghe thấy được mùi rượu thơm, nhưng Tử Lan Hiên bên trong có mùi rượu lại bình thường bất quá. Chỉ là hắn rất nhanh phát hiện vấn đề rượu này thơm quá nồng nặc. Nồng nặc đến để hắn che mặt, còn có chút gai mũi. Vụt, một tiếng kim loại va chạm vang lên, Thương Ưng cả kinh, chỉ cảm thấy cánh tay đau xót. Cúi đầu nhìn lại, cánh tay vị trí lại bị không biết vật trực tiếp lột bỏ một tảng lớn thịt. Quả nhiên có bảy dập. Thương Ưng truy kích lên thời điểm liền đã làm tốt chuẩn bị ứng đối. Lại không nghĩ rằng hay là sai lầm. Thất thần một sát na. Ở giữa nhận, cánh tay phải của hắn hiện tại đã hoàn toàn bị đau đớn mê hoặc. Liền giơ cánh tay lên đều khó mà thực hiện. Càng làm cho Thương Ưng kinh hồn bạt vía là, đến cùng địch nhân là làm sao chuẩn xác ở trong bóng tối xác định vị trí hắn. Khó nói đối phương cũng có thể nhìn ban đêm. Nghĩ tới đây, Thương Ưng một hồi chột dạ rất nhiều. Cẩn thận mà xoay người, chuẩn bị rời đi, chu vi rời cửa nhã gian đều giống nhau. Nguyên bản cửa cũng bị không hiểu ra sao đóng lại. Thương Ưng chỉ có thể tùy tiện mở ra một tấm gần nhất rời cửa. Chuẩn bị từ cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài. Vụt, vụt, a, một tiếng hét thảm từ đó truyền đến. Ở bên ngoài yên lặng xem biến đổi Bạch Diệc Phi sắc mặt thay đổi. Lập tức xuất hiện ở bên phải thứ ba cửa sổ trước. Đột nhiên mở cửa sổ ra. Đùng, một bóng người vừa vặn bị quăng đi ra. Chính là đã chết thảm Thương Ưng, nhìn cả người là máu Thương Ưng, đối với huyết dịch rất có bệnh thích sạch sẽ Bạch Diệc Phi cau mày để một cái thân vị. Tách ra Thương Ưng thi thể, ở hắn sắp ngã xuống thời điểm, nhất cước ở trên mái hiên đạp lên, Thương Ưng tử trạng rất thảm, hắn vết thương trên người thật sự là quá quỷ dị, nhất là trên miệng một cái vết thương chí mệnh. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một cái bất quy tắc đồ hình. Giống như đóa hoa, chỉ là hoa nói cũng không tính ngạc nhiên. Nếu như đối phương có sở thích đặc biệt, sử dụng kiếm cũng có thể ở Thương Ưng trên thân, điêu khắc, ra hoa. Nhưng Thương Ưng trên thân, hoa, lại là lũ khoảng không. Lại sắc bén kiếm, lợi hại đến đâu kiếm khách, cũng khó có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Thương ưng trên thân khối này, tương đương hoa, bóc ra thân thể về sau. Bạch Diệc Phi có thể dễ dàng nhìn thấy, cái kia cột sống cùng hung xương mặt cắt cực kỳ trơn nhẵn. Đáng sợ, đây là chu vi bách điểu thành viên trong lòng duy nhất có thể nghĩ đến hai chữ. Không nghĩ tới, Tân Trịnh trong thành còn ẩn giấu đi như thế một vị cao thủ. Bạch Diệc Phi ngẩng đầu xuyên thấu, qua cửa sổ nhìn về phía trong phòng. Một người mặc hắc bào cao gầy thân ảnh đang đứng ở trong đó. Không khỏi cười lạnh một tiếng, bước vào trong đó, nếu thương ưng thương thế đều là người trước mắt này tạo thành. Chạy lâu như vậy đều không có phát động cái gì cơ quan. Vậy đã nói rõ Tử Lan Hiên bên trong bị bố trí cơ quan độ khả thi đã rất thấp. Chí ít lầu 2 là tuyệt đối an toàn, mà nhiệm vụ bọn họ chính là từ lầu 2 đột phá. Lầu 1 có Bạch Giáp Quân, Vương Vương tốt, từ cửa chính phá vào, vì lẽ đó tình báo đã minh, có thể chính thức đánh vào. Vụt, dưới ánh trăng một đạo ngân quang né qua, Bạch Diệc Phi lập tức ngoái đầu lại, nhưng vẫn là bị thương tổn được mặt, một đạo vết máu xuất hiện ở trên mặt, đây là giết thương ưng ám khí, quả nhiên đặc thù. Bạch Diệc Phi có chút ngưng trọng nhìn như vậy bị thu hồi đi, ám khí. Trầm giọng nói, ám khí kia chưa từng gặp, thế nhưng vừa chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể minh bạch ám khí kia tinh diệu, tuyệt đối không phải là tầm thường thợ rèn có thể đủ chế tạo. Lại liên tưởng đến Lục Chỉ Hắc Hiệp ngày hôm trước vừa ở Tân Trịnh trong thành từng xuất hiện. Bạch Diệc Phi trong lòng đã có suy nghĩ cùng suy đoán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.